Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 209, nhiệm vụ khen thưởng, bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn giáo lầu 404 bên trong phòng học, An Lương Nghĩa chính nghiêm từ biểu thị chuyên tâm học tập thái độ đúng rồi, các anh em, nói cho các ngươi một tin tức tốt, nếu như không có bất ngờ, ngày hôm nay chúng ta liền có thể dùng tới điều hòa ẩn lương thay đổi một cái đề tài. Thẩm Thế Trung kinh ngạc. Thật sự, Mã Long kinh hỉ, quá tốt rồi, ngày hôm qua đêm muộn quả thực đem ta nhiệt quen, ta lần thứ nhất cảm thấy không có điều hòa sẽ chết. Lữ Văn Sơn nghi hoặc, trước không phải nói không thể trang sao? An Lương thuận miệng đáp lại, để Tesla kỹ thuật kỹ sư tới xem một chút phương án giải quyết, trực tiếp dùng hai đời năng lượng thường giải quyết, sau đó chúng ta không chỉ có thể dùng điều hòa, còn có thể linh điểm đến 6 giờ không mất điện. Món đồ gì? Lữ Văn Sơn biểu thị chính mình kiến thức có hạn. Đề, Thẩm Thế Trung thán phục nhìn An Lương, đại lão, không trêu chọc nổi, làm phiền, ta có thể hay không chỉ gọi 666, sau đó cùng Lương ca hỗn. Mã Long suy đoán nói, cái kia cái gì hai đời năng lượng thường rất đắt, hết mấy vạn chứ, Thẩm Thế Trung đáp lại, cụ thể giá cả không rõ ràng, ngược lại thật quý. Các ngươi có thể mang nó lý giải làm một cái loại cực lớn cục sạc dự phòng, nó có thể dự trữ hơn 10 độ điện năng, đồng thời phát ra công suất đạt đến vài kW, ngược lại chính là chúng ta toàn bộ phòng ngủ tùy tiện làm sao tạo, đều có thể gánh nặng. Chuyện này, Lữ Văn Sơn biểu thị không nói gì. Ta hiện tại liền đăng ký bức tử, khởi xướng một cái đề tài, trong túc xá có một cái siêu cấp con nhà giàu là cái gì trải nghiệm. Vốn là trước Lữ Văn Sơn chính là nói chuyện đùa, kết quả tình huống bây giờ để Lữ Văn Sơn cảm thấy thật sự có thể khởi xướng một cái đề tài. Lương ca tiêu pha, Mã Long có chút thật không tiện nói. An Lương đáp lại nói, đại gia phân đến một cái ký túc xá là duyên phận, sau đó đều là huynh đệ trong nhà. Đúng rồi, ta không có xem lớp quần, tin tức quá nhiều rồi, ngày hôm nay ban sẽ là xảy ra chuyện gì? Lữ Văn Sơn giới thiệu đến. Lớp trong đám phụ đạo viên nói rồi, ngày hôm nay là tân sinh ban biết, chủ yếu là đại gia biết nho một hồi, lại tiến hành lâm thời ban ủy tranh cử, cuối cùng giải thích một hồi quân huấn vấn đề. Nói tới chỗ này, Lữ Văn Sơn nhìn về phía An Lương đạo. Lương ca, ngươi có muốn hay không tranh cử tiểu đội trưởng cái gì? Đừng làm ta, chấm, An Lương trực tiếp xua tay, hắn làm sao có thời giờ? Lại nói, ban cán bộ lý lịch bổ trợ cái gì, An Lương lại không để ý, tự nhiên không cần những này hoa hòe hoa sói đồ vật. Chẳng lẽ muốn An Lương làm tiểu đội trưởng, sau đó người khác ở WeChat trên tìm An Lương nói chuyện, còn muốn cho đối phương gọi tiểu đội trưởng đại nhân. An lớp trưởng thật lớn quan uy a, ba điểm trình. Phụ đạo viên Vạn Vân bay tới đến phòng học, hắn dường như WeChat ảnh chân dung như thế, mang mắt kính gọng đen, bảo vệ áo thun tay ngắn áo sơ mi trắng, đi tới bục giảng, sử dụng màu đen ký hiệu bút ở đồ trắng trên viết xuống tên của chính mình. Các bạn học được, ta là các ngươi phụ đạo Vạn Vân Phi, đón lấy 4 năm bên trong ta đem trợ giúp đại gia ở trường học càng tốt hơn học tập, chúc phúc mọi người đều học có thành tựu. Vạn Vân Phi giải thích. Xét thấy mọi người đều bỏ thêm ta WeChat, ta liền không lãng phí đại gia thời gian, đón lấy từ hàng thứ nhất tới gần cửa phòng học người thứ nhất bạn học bắt đầu lên đài tự giới thiệu mình. Vạn Vân Phi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ở tự giới thiệu mình thời điểm, chúng ta sẽ chọn lựa lâm thời ban ủy, nếu như có bạn học muốn vì mọi người làm ra cống hiến, xin mời ở tự giới thiệu mình thời điểm tự tiến cử. Vạn Vân Phi bổ sung giải thích, Vạn Vân Phi tiếp tục thêm vào. Lần này tuyển ra đến ban ủy chỉ là lâm thời ban ủy, ở quân huấn sau khi chính thức nhập học trước còn có thể một lần nữa lần thứ hai tranh cử. Vì lẽ đó các bạn học phải cố gắng lên, nếu như đảm nhiệm ban ủy, vậy thì tận tâm tận lực vì mọi người làm cống hiến, thắng được đại gia tán đồng. Chúng ta ban ủy ban ngành rất đơn giản, tiểu đội trưởng một tên, đoàn bí thư chi bộ một tên, học ủy một tên, văn nghệ tuyên truyền ủy viên một tên, sinh hoạt ủy viên một tên, ủy viên thể dục một tên, tâm lý ủy viên một tên. Vạn Vân Phi nói ra ban ủy ban ngành tiêu chuẩn, tổng cộng 7 người. Kèng, tùy cơ nhiệm vụ, xin mời ký chủ trì tranh cử thu được một hạng ban ủy chức vụ, nhiệm vụ khen thưởng, một tờ sơ cấp bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ thất bại trừng phạt không, bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ to lớn nhất tiêu phí hạn ngạch 20 triệu to lớn nhất tiêu phí số lần 1 tùy cơ phản hiện 1. 3 lần tiêu phí khen thưởng. Nguyên bản cá muối trạng thái An Lương đột nhiên tĩnh kinh ngạc, 2.000 vạn hạn mức bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ còn có thể sản sinh tối cao hơn 3 lần tiêu phí phản hiện khen thưởng, nếu như số may tình huống, cái kia không phải lại kiếm lời 8 vị mấy tài chính. Làm thinh, ban ủy liền ban ủy, thật lớn quan ủy cũng phải làm, không qua An Lương muốn chọn một thích hợp ban ủy chức vụ, dù sao hắn lại muốn khen thưởng, lại muốn làm lưu manh. Đầu tiên bài trừ chính là tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng làm lưu manh, cọ rửa ngủ đi, đoàn bí thư chi bộ cũng phải bài trừ ở bên ngoài, đoàn bí thư chi bộ e sợ so với tiểu đội trưởng càng bận bịu. Ủy viên học tập và văn nghệ tuyên truyền ủy viên cũng không thích hợp làm lưu manh, đặc biệt học ủy, chỉ là quan tâm bạn học tập tình hình liền rất phiền phức chứ. Cho tới văn nghệ tuyên truyền ủy viên càng phiền toái. Một khi trường học có cái hoạt động cái gì, vậy thì là bận bịu đến nổ tung tiết tấu. Cuối cùng còn lại sinh hoạt ủy viên thể dục cùng với tâm lý ủy viên, tam đại lưu manh chức vị an lương chuẩn bị ở trong đó chọn một nghĩa. Cách chương.